Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 26, Tam Sinh Duyên. Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, một gian đại điện bên trong, Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư hư ảnh. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Kia cái gì U Minh giáo chủ, có phải hay không cho ngươi tin tức? Bồ Đề Tổ Sư chờ mong nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Không tệ, 10 năm, chỉnh một chút 10 năm. Địa Tàng Bồ Tát rốt cục lấy được đám kia dị tộc tín nhiệm. Như Lai Phật Tổ hài lòng nói. Địa Tàng Bồ Tát, Bồ Đề Tổ Sư nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Nâng lên Địa Tàng Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ khe khẽ thở dài. Hiện tại gặp được một số người đều tốt sinh quỷ dị. Cái này hạ ti mệnh, Phật Pháp ngộ tính cũng cực kỳ cao tuyệt a. Tuy nhiên không bằng Vương Hùng, Đế Tuấn, nhưng so với cái khác tu Phật chi nhân thế nhưng là lợi hại nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, ta cho hắn sở hữu Phật Kinh, hắn thế mà lĩnh hội đến thập địa Bồ Tát chi cảnh. Kém một chút liền có thể thành tựu Phật Đà quả vị. Thập địa Bồ Tát, Bồ Đề Tổ Sư thần sắc nhất động. Thập địa Bồ Tát, tuy nhiên bỏ chút thời gian, nhưng thành quả nổi bật, mà lại, ta cảm thấy, hắn có thể thành tựu Phật Đà. Đáng tiếc, hắn không nguyện ý, Như Lai Phật Tổ cười khổ nói. Không nguyện ý, vì cái gì? Bồ Đề Tổ Sư ngạc nhiên nói. Phật Đà quả vị, cần, cật giác ta. Cái gọi là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, đáng tiếc, hắn không bỏ xuống được. Hắn thả con trai của không xuống cửu hận. Ta hỏi qua hắn, hắn nói, hắn sẽ không thả, thà rằng không thành Phật Đà, cũng không muốn buông xuống. Như Lai Phật Tổ thở dài nói, đây chẳng phải là oán niệm cùng cực. Vĩnh viễn không chịu buông xuống đối phương hùng cừu hận. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói. Đúng vậy a, hắn nói. Không có khả năng buông xuống cỗ này cừu hận. Ta cũng thích hợp khuyên nhủ. Hắn nói rất lợi hại quật cường. Trừ phi địa ngục không có quỷ. Nếu không, hắn tuyệt sẽ không hồi tâm chuyển ý. Như Lai Phật Tổ khe khẽ thở dài. Địa ngục bất không, thề bất thành Phật. Cái này Địa Tàng Bồ Tát thật đúng là có lấy một cỗ đại quyết tâm a. Vương Hùng cùng hắn cừu oán, chỉ sợ không chết không thôi. Bồ Đề Tổ Sư thở dài nói, đúng vậy a, Địa Tàng Bồ Tát, tuy nhiên cùng Vương Hùng có thù, hắn đồng dạng đối dị tộc thù sâu như biển. 10 năm này, hắn chủ trì Hắc Liên đại trận, rút ra vô số đế tuấn năng lượng. Còn có lúc này thời đại khí số, vận đạo, đã tu vi siêu tuyệt, mà những dị tộc khác muốn chia một ít, toàn bộ muốn nhìn Địa Tàng Bồ Tát sắc mặt, liền liền Ngưu Ma Vương đều không hắn tại dị tộc trong lòng địa vị cao. Này giả thập điện Diêm La, 10 năm này cũng không ngừng nịnh bợ Địa Tàng Bồ Tát. Rốt cục, tại vừa mới bị Địa Tàng Bồ Tát công phá tâm lý phòng tuyến. Thổ lộ thập điện Diêm La cụ thể giam giữ chỗ. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói. Thập điện Diêm La, cụ thể giam giữ chỗ. Sẽ có hay không có lừa dối? Bồ Đề Tổ Sư cau mày nói. Không có khả năng, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tứ Hải Long Vương, thập điện Diêm La. Vì sao dị tộc tù mà không giết? Không chỉ có muốn hỏi thăm bọn họ trong miệng tin tức. Quan trọng hơn là. Mạng bọn họ nghiên cứu thông liền thiên địa khí vận, đều sẽ chết, đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Kể từ đó, giả mạo bọn họ người, liền sẽ bại lộ tại thiên hạ sở hữu đại năng trước mặt. Cho nên, chỉ có cầm tù ổn thỏa nhất, thập điện Diêm La thông với âm phủ khí vận, không giả được, hơi kiểm tra liền có thể phân biệt. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói. Không tệ, Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu, lần trước ta qua thiên cung, tích cực hưởng ứng giả Ngọc Hoàng Đại Đế điều lệnh, Tuy nhiên cuối cùng không tìm được trong miệng hắn Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng bọn họ cũng lòng dạ biết rõ, biết Vương Hùng rơi xuống huyết bồn khổ giới, cũng không có truy cứu ta. Ta giờ phút này ở vào cực kỳ mẫn cảm vị trí, không tiện khởi hành. Lần này nghĩ cách cứu viện thập điện Diêm La, cần làm phiền ngươi. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư. Tốt, Bồ Đề Tổ Sư ứng tiếng nói, ngươi bên kia tìm hiểu như thế nào? Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư. Tôn Ngộ Không đã tiến về Thiên Cung tìm hiểu một vòng, nên điều tra ra, cơ hồ điều tra ra, cân nhắc đến dị tộc Đại Tế Ti động tác, liền cố ý ghét bỏ Bật Mã Ôn chức, trở về Hoa Quả Sơn, dựng cờ lớn lên, danh hào Tề Thiên Đại Thánh, muốn thăm dò một phen Thiên Cung động tác, lại không nghĩ, thế mà bị Giả Ngọc Hoàng Đại Đế đồng ý. Ha ha, Tề Thiên, thiên hạ này, ai dám cùng ngươi Thiên Tề? Có thể cứ như vậy đồng ý, còn lại lần nữa chiêu Thượng Thiên Cung, trông coi bàn đào viên qua. Bồ Đề Tổ Sư nói ra, ta luôn cảm giác có không tầm thường, bởi vì ngay tại vừa mới, ta thu đến Vương Mẫu Nương Nương đưa tới thiệp mời. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, thiệp mời. Bồ Đề Tổ Sư hiếu kỳ nói, bàn đào thắng sẽ mời thiên hạ gần như sở hữu đại năng tiến về, cũng không biết chuyện gì. Như Lai Phật Tổ cau mày nói, cái này dị tộc Đại Tế Ti sẽ không muốn mượn bàn đào thắng sẽ đem thiên hạ đại năng một mẻ hốt gọn a. Hắn cũng quá tự phụ, cái này sao có thể? Bồ Đề Tổ Sư đồng tử co rụt lại, không biết, thiên cơ đục ngầu, vô pháp phỏng đoán. Hiện tại người trước cứu thập điện Diêm La, mau chóng tìm Thật Ngọc Hoàng Đại Đế, Tứ Hải Long Vương ở đâu, hết sức tại bàn đào thắng hội trước phân ra cái thắng bại. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, tốt, ta biết, ta lập tức đi cứu thập điện Diêm La, xem bọn hắn có biết hay không tình huống. A, đúng, Vương Hùng, Đế Tuấn bên kia, ngươi thật mặc kệ. Bồ Đề Tổ Sư nhìn về phía Như Lai, ta tin tưởng bọn họ. Như Lai Phật Tổ trịnh trọng nói, Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu, thân hình thoát một cái, Bồ Đề Tổ Sư hư ảnh tiêu tán trống không. Thiên Cung, bàn đào viên, Tổ Định Phương linh hồn phân thân, Tôn Ngộ Không ngồi tại một khỏa bàn đào thụ bên trên, nắm lấy một khỏa bàn đào, nhấm nháp một thanh. Một cỗ năng lượng thật lớn bay thẳng Tô Định Phương thể nội. Tô Định Phương quanh thân nhất thời tách ra một cỗ thư sướng khí tức. Thật là khủng khiếp, 9.000 năm nở hoa một lần bàn đào. Ăn một miếng thế mà để cho ta như thế được lợi. Khó trách lúc này thời đại thiên hạ, đối bàn đào chạy theo như vịt. Bất quá, thật kỳ quái, bọn họ vì sao đem ta ăn bài tại bàn đào viên? Chẳng lẽ ta biểu hiện còn chưa đủ không phục quản giáo sao? Tô Định Phương sắc mặt âm trầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đào thụ nhánh. Tô Định Phương lâm vào trầm tư. Tô Định Phương có thể đặt xuống một cái Võ Tần Hoàng Đình, cũng không phải toàn bộ nhờ vũ lực. Tô Định Phương trí tuệ không thể so với Bồ Đề Tổ Sư phải kém. Nếu không, Tô Định Phương làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tam giới dị tộc gần như sờ cái thanh? Tam giới dị tộc a, hạng gì to lớn hệ thống? Ngắn ngủi những năm này, tất cả Tô Định Phương trong lòng đổi thành Như Lai Phật Tổ đều khó có khả năng tìm hiểu như thế cẩn thận. Giờ phút này, Tô Định Phương cũng suy nghĩ sâu xa dị tộc trong khoảng thời gian này an bài. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Định Phương đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không tốt, có trá, cái này Thiên Cung không thể đợi. Tô Định Phương đột nhiên đứng dậy, muốn rời khỏi bàn đào thụ. Có thể, ngay tại Tô Định Phương muốn rời khỏi trong nháy mắt, đột nhiên, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, nhất thời bao phủ Tô Định Phương thân thể. Ưm, thứ gì? Tô Định Phương biến sắc, ầm vang trọng kích hắc quang khu vực. Nhưng, Tô Định Phương thực lực, làm sao cũng ra không được. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhất thời, Tô Định Phương nhìn thấy một đóa hắc sắc liên hoa phủ lên đỉnh đầu. Vây khốn chính mình, người nào, đi ra. Tô Định Phương biến sắc, trong tay kim cô bổng ầm vang nện nó hắc quang kết giới. Oanh, kết giới hơi rung nhẹ, nhưng Tô Định Phương vẫn là ra không được. Tô Định Phương nhất thời hít vào miệng hàn khí. Đại tế ti, ngài hắc liên đại trận, quả nhiên lợi hại. Một thanh âm sau lưng Tô Định Phương vang lên. Tô Định Phương bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhất thời nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế đứng sau lưng tự mình, mà kỳ thân bên cạnh còn đứng lấy một cái hắc bào nam tử. Nam tử che tại trong hắc vụ, thấy không rõ khuôn mặt. Ngọc Đế lão nhi, mau thả ta ra ngoài. Tô Định Phương biến sắc cả giận nói. Đồng thời, Tô Định Phương lơ đãng nhìn về phía hắc bào Đại Tế Ti. Nhất thời, một cỗ cực kỳ nguy hiểm bao phủ toàn thân. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng tại hắc bào Đại Tế Ti trước mặt, thế mà cực kỳ cung kính. Đại Tế Ti nhìn trước mắt Tô Định Phương, thật đúng là hảo thủ đoạn a. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đem thiên cung quen với. Quả nhiên năng lực phi phàm. Tôn Ngộ Không, ngươi có thể nguyện thần phục với bên ta thế giới, tôn ban thưởng ngươi cái trường sinh bất tử, như thế nào? Tô Định Phương đồng tử co rụt lại, nhất thời sắc mặt âm trầm nhìn về phía Đại Tế Ti. Ta mấy năm nay tại thiên cung ở lại, làm ra hết thảy đều tại ngươi trong lòng bàn tay. Tôn cha hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Đại Tế Ti lại lần nữa từ tốn nói. Hừ, ta cùng dị tộc không đội trời chung. Tô Định Phương nhất thời gằn giọng nói. Đã như vậy, vậy cũng không cần đàm. Ha ha, tôn dung túng ngươi tại thiên cung tra rõ quần tiên, ngươi cũng nhận được quần tiên tán thành. A, tốt, hiện tại đến lượt ngươi giúp tôn làm việc. Đại Tế Ti cười lạnh nói. Cái gì? Tô Định Phương lộ ra một tia không hiểu, lại nhìn thấy Đại Tế Ti trong nháy mắt đối Tô Định Phương mi tâm một điểm. Đại Tế Ti tốc độ quá nhanh, nhanh đến Tô Định Phương căn không ngăn trở kịp nữa. Trơ mắt nhìn lấy Đại Tế Ti đầu ngón tay điểm tại chính mình mi tâm. Tạch tạch tạch cách, nhất thời, bị Tô Định Phương phong ấn tại mi tâm dị tộc linh hồn, bỗng nhiên bạo phát mà lên. A, Tô Định Phương bỗng nhiên thống khổ ôm đầu bên trong. Ông, thống khổ một hồi, đột nhiên, Tô Định Phương run lên. Hai mắt phẫn nộ, bỗng nhiên biến thành vẻ mừng như điên. Đại Tế Ti chậm rãi đem lấy tay về, lại nhìn thấy Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đối Đại Tế Ti cung bái mà lên. Đa tạ Đại Tế Ti, đa tạ Đại Tế Ti giúp ta trấn áp Tôn Ngộ Không linh hồn. Thuộc hạ thất trách, lúc trước thụ mệnh đoạt xá Tôn Ngộ Không, lại bị hắn trấn áp, còn bị lợi dụng, mê hoặc tộc ta. Thôi, Lục Nhĩ, hiện tại đừng bảo là những thứ vô dụng này. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Tôn Ngộ Không. Tiếp đó, có đại sự muốn ngươi đi làm. Hắc bào Đại Tế Ti thản nhiên nói, chờ đợi Đại Tế Ti an bài. Bị đoạt xá Tôn Ngộ Không, cung kính bái hướng Đại Tế Ti. Bọn họ lợi dụng Tôn Ngộ Không, muốn đem tộc ta người một mẻ hốt gọn. Hừ, Đại Tế Ti an bài, lần này bàn đào thắng sẽ, chúng ta liền lợi dụng ngươi, đem cái này thiên hạ sở hữu đại năng một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Bàn đào thắng sẽ thành công, này phương thiên địa liền triệt để vì ta tộc quản lý. Một bên Giả Ngọc Hoàng Đại Đế lại là hưng phấn nói. Huyết bồn khổ giới, 10 năm, vương hùng tâm luân nhanh chóng phát sinh dưới. Bồ đề thụ đã dài đến che trời cự đại. Bồ đề thụ có 7 cái đại trạc cây. Mỗi cái trạc cây hình như có một cái vòng xoáy. như tâm chi thất khiếu, toàn bộ huyết bồn khổ giới, góp nhặt không vài vạn năm nhân tâm khổ. Thế mà tại ngắn ngủi này 10 năm, bị vương hùng tâm luân hút sạch, tâm thần theo bồ đề thụ cùng một chỗ sinh trưởng vương hùng. Tại trong lòng khổ, thu nạp sạch sẽ thời khắc. Chậm rãi mở ra hai mắt, giờ phút này, huyết bồn khổ giới, ngoại trừ hạng còn có chút ít hồng vụ không có tan hết. Phía dưới, đã rỗng tuếch, vương hùng ra vào huyết bồn khổ giới. Đã như không, trước mặt, mạnh bà cũng là xinh xinh giúp mình điều động 10 năm luân hồi nước. Giờ phút này, mạnh bà cả người đều biến tái nhợt một mảnh, thậm chí có chút trong suốt đứng lên. Luân hồi nước, trước đó như đại hà bôn đằng, giờ phút này cũng giống như khô cạn thành dòng suối nhỏ chậm chảy. Mạnh bà, lần này đa tạ ngươi hỗ trợ. Vương Hùng cảm kích nhìn về phía mạnh bà. Mạnh bà nhìn lấy Vương Hùng, lại là đột nhiên quanh thân vỡ vụn đứng lên. Mạnh bà, ngươi thế nào? Vương Hùng biến sắc, cả kinh kêu lên nhanh chóng đỡ dậy mạnh bà. Có thể, một chạm đến mạnh bà trên thân vỡ vụn càng nhanh hơn. Làm sao lại như vậy? Mạnh bà, ngươi làm sao? Vương Hùng biến sắc, mạnh bà nhìn lấy Vương Hùng, lộ ra một tia buồn bã nụ cười. Chờ ngươi bao nhiêu vạn niên, cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy ngươi 10 năm, cũng rất tốt. Ngươi nói cái gì? Cái gì chờ ta? Vương Hùng sầm mặt lại. Vương Hùng, làm ly diễm vì ngươi, có thể liền sinh mệnh cũng đừng. Kỳ thực, ta cũng được, luân hồi nước làm, ta cũng đi đến cuối cùng. Mạnh bà nhìn lấy Vương Hùng nói. Ngươi nói cái gì? Mạnh bà, ngươi có phải hay không lầm biết cái gì? Vương Hùng kinh ngạc nói. Không, ta sẽ không hiểu lầm. Làm ly diễm có thể vì ngươi làm, ta cũng có thể. Mạnh bà ôn nhu nói. Vương Hùng lại là biến sắc, nghiêng hết tất cả cung ứng bồ đề nước. Ngươi thế mà, ngươi điên. Ta không điên, không muốn lo lắng cho ta. Tam sinh thạch bên trên, ghi chép ngươi, cũng ghi chép ta. Ta kiếp trước đợi không được ngươi hứa hẹn, ta đời này chờ ngươi cả đời. Ta kiếp sau, nhìn ngươi trân trọng. Mạnh bà nhìn lấy Vương Hùng trịnh trọng nói. Không, mạnh bà, ngươi đang nói đùa chứ? Ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi nhận lầm người a? Ngươi làm sao? Vương Hùng nhất thời một trận bực bội. Đáng tiếc, mạnh bà cái gì cũng không nói, chỉ là ôn nhu cười. Cười, trên thân vết nứt càng ngày càng lớn. Dần dần, đệ nhất tầng vết nứt rơi xuống. Lam ly diễm dung mạo cũng tan mất, dần dần lộ ra mạnh bà đến diện mục. Nhìn thấy mạnh bà đến diện mục, Vương Hùng nhất thời kinh hãi đặt mông ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Tô Thanh Hoàn, Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy mạnh bà. Hô, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, mạnh bà sau cùng hư ảnh, tan theo gió, tam sinh tam thế. Chỉ vì hứa một lời, kiếp trước vô duyên, kiếp này không hối hận, kiếp sau mời ngươi chân yêu. Vương Hùng, bảo trọng, trống rỗng trong hạp cốc, truyền đến mạnh bà sau cùng thanh âm. Vương Hùng ngã ngồi trên mặt đất, mờ mịt nhìn lấy này tiêu tán không còn mạnh bà hư ảnh. Da đầu tê dại một hồi, Tô Thanh Hoàn kiếp trước, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vương Hùng khẽ cười khổ, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Làm ly diễm có thể vì ngươi làm, ta cũng có thể. Người điên, người thật đúng là một người điên a. Vương Hùng một mặt đắng chát, mạnh bà vì chính mình, hao hết sinh mệnh, giúp mình luyện thành viên này bồ đề thủ. Vương Hùng lật tay nắm lên bồ đề thủ, cũng vào thời khắc này. Phía trên thung lũng, tựa như một tảng đá lớn rơi xuống, trong nháy mắt rơi xuống tại bồ đề thụ 7 cái vòng xoáy một trong. Bành, này đại thạch khảm khắc mà lên, cùng này một vòng xoáy liền thành một khối tam sinh thạch. Vương Hùng cổ quái nhìn lấy thu nhỏ bồ đề thụ, cái này chính là mình tâm luân, một khỏa canh kim bồ đề thụ, bảy cái khảm bảo bối vòng xoáy, bên trong một cái rơi vào một khối tam sinh thạch. Đến, tâm luân quỷ dị như vậy, Vương Hùng nên hảo hảo nghiên cứu, có thể giờ phút này, đầy trong đầu đều làm Mạnh Bà tan thành mây khói trước một màn kia điềm đạm đáng yêu. Ta thật chẳng lẽ làm cái gì có lỗi với Thanh Hoàn sự tình? Nàng còn nhỏ a. Vương Hùng cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi, đầy trong đầu đều làm Mạnh Bà tiêu tán trước nói chuyện. Làm Ly Diễm có thể vì ngươi làm, ta cũng có thể, tam sinh tam thế, chỉ vì hứa một lời, kiếp trước vô duyên, kiếp này không hối hận, kiếp sau mời ngươi chân yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.